Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2002, chương 2004. Muốn đi gặp nàng sao? Học viện Onmyo, đó là trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay âm dương sư bồi dưỡng cơ cấu. Đối với sắp thành làm chuyên nghiệp âm dương sư xem làm mục tiêu người mà nói, nơi này là khai thác tương lai con đường trèo lên Long Môn. Tại đây bên trong, lớp học nội dung thiên về tại thực tiễn, nhất là thực kỹ khóa độ khó cực cao. Thăng lên cao nhất năm học năm thứ ba, thục sinh ở hạng A chú thuật trên thực lực đã mới có thể được tính là nửa cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Chính là chỗ chú thuật giới bên trong rộng làm người biết danh môn trong danh môn. Mà học viện Onmyo thục bỏ vào chỗ tại Tokyo Chát Chát Cốc. Hiện tại thục bỏ là 4 năm trước vừa hoàn thành mới thục bỏ. Năm trước tháng 6 cũng là một lần bởi vì thượng tị tái phất, sự kiện động thái linh tai tập kích dẫn đến lọt vào nghiêm trọng phá hư. Hiện tại sớm đã tu sửa hoàn tất, hoàn toàn nhìn không ra lúc ấy lưu lại phá hư dấu vết. Nơi này liền không chỉ là mới nhất thiết bị đầy đủ mọi thứ cao ốc, đồng thời cũng tản mát ra cùng tiếp cận nửa đời kỷ lịch sử hỗ trợ lẫn nhau trang nghiêm bầu không khí. Tại theo thuộc bên trong rời ổ độc lập số lớn âm dương sư trong lòng, nơi này là một gian làm bọn hắn khó mà quên được học xá. Chỉ là biến hóa vẫn phải có a. Tại học viện Onmyo thuộc bỏ trước cổng chính, người khoác Raven Wing đen kịt áo ngoài thiếu niên ngắm nhìn trước mắt cao ốc. Một bên thấy hoài niệm, một bên lại từ chối cho ý kiến cười cười. Trước mắt tiên tiến cao ốc cùng trong trí nhớ cái kia một tòa một dạng, không có nửa điểm cải biến. Dù nói thế nào, đối với cái thế giới này mà nói, Rama rời đi, bất quá là ngắn ngủi thời gian hơn một năm thôi. Nhưng biến hóa đúng là tồn tại. Không phải vẻ ngoài vấn đề, mà là ở bên trong vấn đề. Quen thuộc linh khí, ngoại trừ một, hai cái bên ngoài, còn lại đều đã không còn nữa đây. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Bây giờ, Natsume đã không tại Rama bên người. Suzuka cũng là cùng Natsume cùng một chỗ theo nhà Tsuchimikado rời đi. Đã từng đồng học cùng giáo sư đồng giảng bởi vì liên tục sự kiện đi không ít. Còn lại đều là một chút đối với Rama tới nói không quan trọng tồn tại. Liền Otomo lão sư đều không còn nữa sao? Thông qua tuệ nhãn quan trắc, Rama liền phát hiện chuyện như vậy. Bất quá, đây cũng là có thể tưởng tượng đến. Phải biết, lúc trước, Otomo Jin sở dĩ sẽ xuất hiện tại học viện Onmyo, nguyên nhân chính là vì ứng đối Rama đến. Lúc đó, Rama còn bị thế nhân coi là Yakou chuyển thế, tiến vào thục bỏ học tập, không chỉ đưa tới rộng rãi thế nhân quan tâm, tức thì bị cuồng nhiệt Yakou tín đồ mắt nhìn chằm chằm. Thân là thục lớn lên Kurahashi Miyo, thân là một giới ưu tú xem sao thuật sĩ, sớm đã đọc được Rama đến về sau loạn tượng, cho nên thông qua bí mật giao tình cực tốt, Amami Daizen hướng Otomo Jin phát ra mời. Nhường Otomo Jin từ đi chú lục soát bộ công tác, tiến vào học viện Onmyo, trở thành giảng sư, để tại tương lai trong hỗn loạn bảo hộ học sinh, bảo hộ thục bỏ, thậm chí bảo hộ Rama. Mà Rama nếu rời đi học viện Onmyo, trở thành tội phạm truy nã, cái kia Otomo Jin tự nhiên liền không có lưu tại học viện Onmyo bên trong lý do. Tùy thời rời đi đều là chuyện rất bình thường. Trong bất chi bất giác, rất nhiều người quen đều rời đi mà Rama bộ dạng này nỉ non. Đương nhiên, tại học viện Onmyo bên trong, Rama vẫn là xem được ngoài ý muốn người quen. Nàng còn tại học viện Onmyo bên trong a. Rama trong đầu hiện ra một cái nào đó tựa như thần tượng minh tinh mỹ lệ lại dáng người mỹ lệ thiếu nữ thân ảnh, không tự chủ mỉm cười. Lúc trước ta xảy ra chuyện thời điểm, nàng đã bị Kurahashi Genji khống chế, không còn xuất hiện tại học viện Onmyo bên trong. Ta còn tưởng rằng nàng hội cứ như vậy rời đi, trở thành Kurahashi nhà khuê phòng đại tiểu thư. Hiện tại phản mà trở lại thục bỏ bên trong, cũng là tính là không tệ. Ít nhất, không có Rama cùng Natsume về sau, cái nhà đầu kia hẳn là sẽ trôi qua rất sung sướng à. Dù sao không ai cùng ngươi tranh cãi nữa nha. Nói như vậy lấy, Rama trên mặt lại hiện ra từng tia cười khổ. Nói thì nói như thế, nhưng Rama cũng đã không còn là trước kia cái kia Ngô Hạ A Mông. Làm sao lại không rõ ràng mình cùng Natsume rời đi? Đối với thiếu nữ kia tới nói, tuyệt đối không tính thoải mái đâu. Đối phương chỉ sẽ cảm thấy đau lòng, cảm thấy tịch mịch, càng thấy cô đơn. Đây mới là Rama có thể dự đoán được tình huống. Muốn đi gặp nàng sao? Rama do dự, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Rama vẫn là lựa chọn từ bỏ. Kế tiếp còn không biết có thể hay không cùng phụ thân nàng là địch. Nếu như dự định đối nàng cha đẻ làm chuyện không tốt, đó còn là đừng đi gặp nàng. Nghĩ như vậy, Rama không tự chủ được cũng đem như vậy lời nói cho nói. Thầm giống như nói đi ra. Sau đó, bị tới chỗ này thức thần nghe được. Làm cái đứa bé kia tổ mẫu, ta hết sức cảm tạ ngươi có thể như thế vì nàng nghĩ. Nhưng làm một cái nữ nhân, ta còn thực sự nghĩ thật tốt giáo huấn ngươi một chút à. Làm thanh âm như vậy từ phía trước truyền. Đến lúc, Rama đã nhìn về phía cửa chính phương hướng. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một con mèo đen. Đã lâu không gặp, Akimi đồng học, mèo đen miệng phun quý phụ nhân thanh âm. Giống như là bao hàm chứa ý cười hướng về Rama chào hỏi. Thấy thế, Rama cười một tiếng, đã lâu không gặp, thục dài, trước mắt mèo đen, chính là học viện Onmyo thục dài, Kurahashi nhà trước gia chủ. Tại chú thuật giới bên trong cực kỳ nổi danh xem sao thuật sĩ Kurahashi Miyo. Thật thua thiệt ngài có thể phát hiện được ta đến, chẳng lẽ ngài ánh mắt xem qua tinh tượng sao? Rama tựa như cười mà không phải cười nói như vậy lấy. Có thể nghe được Rama, Kurahashi Miyo ngược lại quăng tới bất đắc dĩ ánh mắt. Thật đáng tiếc, ta xem sao năng lực đã tại hơn một năm nay bên trong suy yếu đến không sai biệt lắm. Bây giờ đã cơ hồ vô phương nhìn thấy tinh tưởng. Kurahashi Miyo than thở giống như mà nói. Nhưng cho dù là dạng này, vậy cũng không có nghĩa là ta mắt mờ. Mặc dù ngươi linh khí cùng đi qua so sánh thật sinh ra cực kỳ biến hóa kinh người. Có thể chính là bởi vì có được này loại quy mô linh khí xuất hiện ở đây, ngươi cho rằng sẽ không bị phát hiện sao? Akimi đồng học, Kurahashi Miyo lời nói, nhường Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, giờ khóc giờ cười, được a. Trải qua mấy ngày nay một mực tại vô phương bị người xem đến linh khí địa phương đợi đến quá lâu. Đều quên ẩn giấu linh khí chuyện này. Chỉ có thể nói, thói quen thật chính là một kiện tương đương đáng sợ sự tình. Vậy ta còn thật là tò mò ngươi trải qua mấy ngày nay đến cùng đợi ở nơi nào a? Akimi đồng học, Kurahashi Miyo nhìn chăm chú lấy Rama, giống như là tại xác nhận lấy cái gì. Vừa giống như là tại thấy rung động một dạng, lẩm bẩm nói, ngươi bây giờ linh khí thật so đi lên, biến quá nhiều, nhiều lắm, nhiều đến để cho ta đều không dám xác nhận ngươi đến cùng có còn hay không là ta biết đứa bé kia. Kurahashi Miyo liền nói như vậy chỉ là hiện tại cũng không phải nói này chút thời điểm. Dùng như ngươi loại này quy mô linh khí xuất hiện ở đây. Cho dù là thục môn sinh đều có thể dễ dàng phát hiện. Hiện tại chỉ sợ đều đã sinh ra tao động. Kurahashi Miyo như vậy nói. Thế nào? Muốn lâu nay hồi trở lại thục bỏ ngồi một chút sao? Có thể chứ. Rama nhún vai. Nói. Nếu liền các người đều đã phát hiện ta tới. Cái kia đoán chừng tên khác cũng giống vậy. Lại không lâu nữa. Nơi này liền có phiền phức sẽ lên môn. Nếu là phiền phức, vậy liền đã định trước tránh không xong. Kurahashi Miyo lơ đễnh mà nói, trước đó liền để ta đem thân là thục lớn lên nghĩa vụ kết thúc cuối cùng đi. Dứt lời, Kurahashi Miyo xoay người hướng thục bỏ phương hướng mà đi. Thấy cảnh này, Rama không thể nín được cười, lập tức nâng lên bộ pháp đi theo Kurahashi Miyo sau lưng tiến nhập thục bỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó muốn đam méo, ở đây khổ không có thịnh thế Diên Ninh.